Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, phần 742. Chương 24. Quá trình cùng kết quả đồng dạng quan trọng trải qua một phen thâm nhập thiền xuất kịch liệt tham. Thảo về sau, Hecate cùng Ereshkigal cảm thấy mỹ mãn mà phóng Ares đi rồi. Ares minh bạch. Đây là hắn gần nhất bận việc thời gian quá nhiều. Chú ý Solomon cùng thế gian sự vụ đi. Lúc này mới dẫn tới hai vị này nữ thần quá tịch mịch, hảo hảo mà làm bạn các nàng một chút về sau. Ares cũng không thật tính toán đem cái này đầu đề cấp nghiên cứu ra cái gì kết quả tới. Bất quá hai cái nữ thần đại nhân tựa hồ đối này nghiên cứu kết quả rất cảm thấy hứng thú, căn cứ Ares nơi này quyền hạn. Hắn biết được tại đây lúc sau, Hecate cùng Ereshkigal thật sự đi dùng Tartaros tính toán bọn họ chi gian sinh ra hậu đại tỷ lệ. Còn nghiên cứu vài cái phương pháp, đến nỗi Ares là như thế nào biết này đó phương pháp. Đương nhiên là xong việc các nàng tính toán ra tới này đó phương pháp. Lập tức đã bị thí nghiệm tới rồi hắn trên người, lúc sau lại qua mấy năm. Ares cùng chính mình hai cái bạn lữ chi gian vẫn như cũ không có thể nở hoa kết quả, không có biện pháp, có lẽ là Ares chính mình sinh mệnh hình thái trở nên quá mức đặc thù duyên cớ. Hắn vốn là thần, nhưng lại tự mình chóc thần cách, đồng thời thông qua một lần tử vong lột xác tới rồi so thần càng cường hãn cảnh giới. Lúc sau lại tiến vào tới rồi căn nguyên chi oa chung, hắn hiện tại sinh mệnh trình tự thật sự quá cao. Có lẽ muốn rất nhỏ tỷ lệ, mới có thể đủ làm hắn cùng hai vị nữ thần chi gian sinh hạ hậu đại, đương nhiên. Thông qua căn nguyên chi oa năng lực, Ares là có thể làm hai vị nữ thần trực tiếp hoài thượng chính mình hậu đại. Bất quá nói vậy, các nàng liền sẽ không lăn qua lộn lại mà đem chính mình tính toán ra tới những cái đó kỳ tư diệu. Tưởng thực tiễn đến chính mình trên người không phải, thời gian mang thai nam tính chính là rất khó. Ngao, bọn họ chi gian vẫn là thuận theo tự nhiên. Không cần làm những cái đó hư đầu ba não năng lực tới gian lận mới hảo. Kết quả là quan trọng. Kia quá trình cũng đồng dạng quan trọng sao, đương nhiên. Tại đây mấy năm thời gian bên trong, Ares cũng đều không phải là đem chính mình toàn bộ tinh lực đều hoa ở những cái đó phong nguyệt. Việc mặt trên, có Solomon cùng Waver hai cái người dùng cung cấp đủ loại người dùng phản hồi. Hắn đã đem chỉ tồn tại với lý luận chung chức nghiệp Internet các phương diện đều ưu hóa xong, mặt khác một bên, tại đây mấy năm bên trong, Solomon du lịch cũng rất có thu hoạch. Hắn thành công mà ở Israel quanh thân những cái đó quốc gia chung thu phục một số lớn sa đọa thần. Chỉ đem chúng nó toàn bộ phong ấn tới rồi chính mình 10 cái ma giới bên trong. Tùy ý chính mình sai phái. Ares lúc sau lại dùng cơ thần cho hắn bổ thượng mấy cái mấu chốt chỗ chống chỗ. Rốt cuộc làm Solomon 72 trụ ma thần hệ thống hoàn toàn thành hình, hiện tại thời cơ đã thành thục. Solomon ở du lịch bên trong cũng có chính mình uy danh. Ares chỉ chờ Solomon trở lại Jerusalem. Vinh đăng đại bảo, liền có thể đem trên tay cái này cơ trí trực tiếp giao cho hắn. Đi qua hắn tay truyền bá đến nhân loại giữa đi, bất quá lời tuy như thế. Thời đại này vương quyền thay đổi. Nhưng thật ra không có cái nào quốc gia không ra điểm nhiễu loạn, nhìn ra được tới. David là thật sự thực ái áp xa lông đứa con trai này. Mà chính mình yêu nhất nhi tử làm phản. Đối hắn đả kích cũng là tương đương trầm trọng. Ở Israel người lần thứ tư cùng Philistine người giao chiến thời điểm. David tự mình mang binh xuất chinh. Vị này ngày xưa một mình đối mặt Philistine người đệ nhất dũng sĩ người khổng lồ Goliath. Hơn nữa chỉ dùng 5 cái đầu thạch liền đánh bại hắn anh hùng. Lại ở quân đội đi đến nửa đường thời điểm liền mệt mỏi đến không thể không dừng bước chân, không chỉ. Có như thế, hắn dừng lại ở ca bá nghỉ ngơi thời điểm. Còn kém điểm bị tay cầm đồng mâu. Đeo tân đao người khổng lồ chi tử cấp ám sát rớt. May tẩy lỗ nhã nhi tử á so si cầm cung tiễn lại đây trợ giúp hắn tấn công Philistine người. Giết chết cái kia người khổng lồ chi tử. Nếu không David đời này phải công đạo ở ca bá nơi đó, cũng là thấy chính mình phụ thân ngày càng già. Cả, dần dần trấn áp không được quốc nội. David, những cái đó mấy đứa con trai lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên. Bọn họ ở quốc nội các loại đả kích ngấm ngầm hay công khai. Tranh đoạt đời kế tiếp quốc vương vương vị. Trong đó lại lấy Ha Cập Nhi Tử Á nhiều ni nhã vì nhất, hết thảy giống như là lúc trước Ares ở 7. Trọng thiên quốc thủy tinh thiên nơi đó đối Solomon đoán ngôn như vậy. Á nhiều ni nhã trở thành tiếp theo cái Absalom. Đương nhiên, Ares vẫn chưa can thiệp này hết thảy. Chính như hắn theo như lời như vậy. Ở hắn coi chừng hạ, tinh cầu cùng nhân loại hai bên ức chế lực cũng không có lại đối nhân loại tiến hành can thiệp. Này hết thảy đều là hắn thành lập ở thế cục cùng nhân tính dưới. Đối tương lai hợp lý đoán trước, á nhiều ni nhã có thể đứng ra là đương nhiên sự tình. Bởi vì ở sở hữu vương tử bên trong, trừ bỏ đã bị ước áp xử lý Absalom vương tử bên ngoài. Hắn là cùng Israel quân đội đi được gần nhất người kia, hơn nữa hiện giờ Israel trung nhất càng vất. Và công lao càng lớn nguyên soái ước áp chính là hắn người ủng hộ. Cũng là vì nâng đỡ hắn thượng vị. Cho nên ước cầm đồ sơ mới không màng David cầu tình. Khăng khăng muốn xử lý Absalom, ở David trở lại Jerusalem. Dần dần thả lỏng đối quốc gia quản chế về sau. Phía dưới vương tử nhóm liền bắt đầu nhảy ra tới đủ loại yêu nghiệt. Á nhiều ni nhã càng là kinh điển phục khắc lại một đợt Absalom. Hắn đi ra ngoài thời điểm cũng bắt đầu dùng 50 cá nhân ở chính mình phía trước khai đạo, nhưng Ares cũng không biết David có phải hay không đã già cả mắt mờ đến liền trường trí nhớ đều làm không được. Á nhiều ni nhã như vậy trắng trợn táo bạo hành vi. Hắn cũng chưa bao giờ phê bình quá chính mình đứa con trai này, cho nên liền tại đây gần nhất. Á nhiều ni nhã đã bắt đầu cùng ước áp nguyên soái cùng á so á hắn thương lượng muốn chọn cái ngày. Lành tháng tốt, ở Jerusalem bên trong thành phát động quân sự chính biến. Tự mình cao lập vì vương. Ares đem này hết thảy xem ở trong mắt. Vì thế, hắn quay đầu liền thông chi đang ở Philistine người thổ địa thượng du lịch Solomon. Hơn nữa còn nhân tiện thông chi một chút cả đời đều không có nghe được quá hắn thanh âm tiên tri. Lấy đơn, ở nghe được Ares cấp gợi ý về sau. Cái kia lão hủ đến cơ hồ phải đi bất động lộ lão tiên tri kích động mà khóc lóc thảm thiết. Hắn tam thân năm lệnh về phía Ares bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó liền sử dụng chính mình gần đất xa trời thân thể. Đi tới David vương cung nội. Đem á nhiều ni nhã chuẩn bị mưu phản tin tức nói cho David vương, lúc này David vương trạng huống. Cũng so lấy đơn hảo không đến chạy đi đâu. Có lẽ là tuổi trẻ thời điểm trầm mê tửu sắc quá độ. Hắn tới rồi cái này số tuổi. Thế nhưng rơi xuống chỉ có thể đủ năm. Hạ không giường tình huống, năm xưa cái kia thiếu niên anh hùng. Ở tuổi ra thời điểm thân thể dùng chăn che đậy cũng không giác ấm. Toàn thân học tóc. Ít nhiều có cái đến từ thư niệm gọi là á so sát mỹ lệ thiếu nữ tự tiến trầm tịch. Dùng thân mình tới ấm áp David, mới làm hắn có tiếp tục sống sót dũng khí, đương nhiên. Nhất bi ai chính là, David hiện tại tuy rằng thực yêu thích vị này á so sát. Lại là lòng có dư mà lực không đủ. Chỉ có thể đủ, lão tới bệnh tổn hại hồn vô lực. Báo đáp cảnh xuân chỉ có tâm, trước đây biết lấy đơn mang theo David mẫu thân Bathsheba vội vàng. Đuổi tới David trước người khi, David liền đang nằm ở trên giường. Trong lòng ngực ôm cái kia vì hắn sưởi ấm mỹ lệ thiếu nữ á so sát đang nghe tiên tri lấy đơn lời. Nói về sau, David thập phần cố hết sức mà mở hai mắt, sau đó thong thả mà nói. Ngươi là nói. Á nhiều ni nhã ở ẩn la kết bên triệu tập mọi người. Chuẩn bị mưu phản, làm chính mình làm vương. Không sai, tiên tri lấy đơn dùng sức gật đầu nói, chứng cứ đâu. Đây là ngô chủ gợi ý. Lúc này đây, tuổi già sức yếu lấy đơn bỗng nhiên tự trong cơ thể bộc phát ra xưa nay chưa từng có lực lượng. Phát ra hắn căn bản không có biện pháp nói ra to lớn vang dội thanh tuyến, ta hiểu được. David. Trong ánh mắt hiện lên một tia bi thương. Sau đó đối bên người phi tử hỏi. Bathsheba, Solomon hiện tại ở nơi nào? Ta vương David, Bathsheba thấp giọng đáp. Đứa bé kia đã hoàn thành hắn khổ hạnh. chính hướng tới Jerusalem tới rồi. Dự tính hắn lại quá không lâu liền phải đến, phải không? David nỗ lực mà vươn bàn tay. Đối chính mình ngày xưa yêu nhất nữ nhân nói. Ngươi lại đây, nghe ta nói, Bathsheba thuận theo mà ngồi quỳ tới rồi David bên người. Dùng mặt cọ hắn mờ u bàn tay. Mà David tắc thở phào khẩu khí. Tiếp tục nói. Á nhiều ni nhã có ước áp cùng á so á hắn duy trì. Nắm giữ đại bộ phận quân đội. Nhưng hắn không có quyền lực nắm giữ ta nội vệ nhóm. Ngươi làm ra gì ra đại nhi tử so lấy nhã tiếp quản này phê bộ đội. Sau đó làm tư tế giải đốc. Đại thần kỳ mỗi. Còn có lấy đơn đám người ở cửa thành chờ. Chờ Solomon vừa đến. Các ngươi liền dẫn hắn đến cơ huấn đi. Làm hắn ở nơi đó chịu cao vì vương. Ta hướng vĩnh sinh Jehovah thề. Con của ngươi Solomon hôm nay tất tiếp nhận ta. Ngồi vào ta vương vị đi lên. Các ngươi hôm nay liền chiếu lời này hành sự. Hết chương.